Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa quý đạo hữu đạo tâm, Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh đã ấn hành các quyển lời thuyết đạo của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc trong 10 năm trường, từ năm 1946 đến năm 1955. Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đã thuyết đạo với nhiều chủ đề khác nhau để giáo hóa chúng sanh trên đường tu học. Qua những bài thuyết đạo ấy, Đức Hộ Pháp đã chỉ ra những điều bí yếu, bí trọng trong nền đạo cao đài. Trong cuốn văn này, chúng tôi sẽ đọc lại và cống hiến chư đạo hữu đạo tâm những bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp với đề tài Con Đường Phụng Sự. Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm lắng nghe.